Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 992, làm sao phách lối làm sao tới. Canh 2, Sắt Long nhìn thấy thôn Thiên Hống sau đó cũng phải chạy. Tiện mèo sau khi nói xong, quay đầu liền chạy, lại bị Dương Chân một thanh kéo tại phần đuôi bên trên. Cào mặt đất vang xào xạc, vãi cả đào. Tiểu tử, ngươi điên rồi, lúc này không chạy, ngươi bắt lấy bản tôn phần đuôi làm sao? Tiện mèo trừng hai mắt, liền muốn bão nổi, chợt thấy Dương Chân nâng lên một cái tay đến, đối với thôn Thiên Hống nói ra, ngừng, dừng lại, giống. Thôn Thiên Hống ngửa thiên nộ giống, cuồng bạo tốc độ trong nháy mắt giảm xuống. Khó khăn lắm đứng tại Dương Chân bọn người trước mặt, cuồng phong loạn suy, tiện mèo ánh mắt lại trừng tròn vo, một mặt khó có thể tin, ngừng, cứ như vẫn ngừng, thôn Thiên Hống như vậy quái vật khổng lồ, so Sắt Long còn muốn lớn, một đôi mắt giống như là ma bàn bình thường, cúi đầu nhắm ngay Dương Chân, khủng bố như thế một con yêu thú, chính là một cái hát xì cũng có thể đem Dương Chân ba người thổi bay ra ngoài té cái thất điên bát đảo. Tiện mèo ngơ ngác nhìn trước mắt một mặt hiếu kỳ thôn Thiên Hống. Trong mắt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Xoay người lại, tại thôn Thiên Hống mặt to bên trên đùng đùng vỗ nhẹ hai lần. Một mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân. Thật dừng lại, ngươi làm như thế nào? A, trên tay ngươi đây là vật gì? Thôn Thiên Hống toàn thân tuyết trắng, trên mặt thật dài sợi râu, cùng trong truyền thuyết râu rồng không kém bao nhiêu. Một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn chòng chọc vào Dương Chân bàn tay. Mũi run run, trong mắt đều là thần sắc tò mò, lại có chút kiêng kỵ. Dương Chân trên bàn tay có một loại giống như bát quái cuộn bình thường phù văn, tản ra uyển chuyển sáng chói hào quang màu xanh lục, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Liền liền tiện mèo đều nhìn đây một mặt hiếu kỳ, không có chờ Dương Chân nói chuyện, liền biến sắc, kinh hô một tiếng nói ra, phiên thiên ấn, trên tay ngươi tại sao có thể có phiên thiên ấn? Dương Chân một mặt tò mò nhìn trên tay phủ văn ấn ký, kinh ngạc hỏi, đây là phiên thiên ấn sao? Có làm được cái gì? Ngươi trước nói cho bản tôn, phiên thiên ấn này ngươi là làm thế nào chiếm được? Tiện mèo một mặt nghiêm túc nhìn xem Dương Chân, chằm chằm Dương Chân trong lòng có chút run rẩy, tò mò hỏi, Cửu Long tiền bối lưu lại a, có cái gì không đúng sao? Nói đến đây, Dương Chân biến sắc, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, thứ này chẳng lẽ có nguy hiểm? Cửu Long tao lão đầu tử này yếu hại bản tao thánh. Nghe được Dương Chân lời nói, tiện mèo kém chút cắn đầu lưỡi của mình, chừng Dương Chân một chút, nói ra, móa nó, tiểu tử ngươi thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc. Phiên thiên ấn này đừng nói là phóng tới hiện tại, chính là tại đại hoang thời đại, cũng là ghê gớm thiên địa chí bảo, có thể so với thiên thư bình thường tồn tại. Ngươi nói chân quý không chân quý? Vậy thì có cái gì tốt chân quý? Thiên thư ta chỗ này có 3 quyển, tiểu đạo si trên người có 1 bản, nát như vậy đường cái đồ vật, còn không biết xấu hổ nói chân quý. Dương Chân nói thầm một tiếng, là thật không có cảm thấy giống thiên thư một dạng chân quý đồ vật. Có thể có bao nhiêu hiếm có? Vấn đề là hắn cũng không biết phiên thiên ấn này có làm được cái gì a. Vạn nhất với hắn mà nói cái rắm dùng không có, liền xem như lại chân quý có làm được cái gì. Nhìn thấy tiện mèo trên mặt một bộ muốn đánh người dáng vẻ, Dương Chân vội vàng cười nói ra, chân quý, mẹ nó, thật chân quý, lần này nhặt được bảo, ta thật là cao hứng nha. Tiện mèo tức giận chừng Dương Chân một chút, nói ra, được rồi, đừng giả bộ, biết ngươi là thổ tài chủ, nhà giàu mới nổi, Ngươi có biết hay không trên người ngươi có thiên thư loại chuyện này một khi truyền đi? Toàn bộ tu chân thế giới có bao nhiêu người muốn mạng của ngươi? Dương Chân nhếch miệng, còn truyền đi, coi như không truyền ra ngoài. Toàn bộ tu chân thế giới bên trong giống như cũng không ít người muốn lấy mạng của hắn. Đừng nói là thiên thư, chính là Dương Chân một lần tình cờ để lộ ra đến hắn sẽ địa tàng thuật loại chuyện này. Đều thường xuyên để cho người ta khiếp sợ có thể nuốt vào nắm đấm của mình. Có thể nghĩ, một khi người khác biết trong tay hắn có thiên thư, cái kia thiên hạ chẳng phải là muốn đại loạn rồi. Xem ra thiên thư thật đúng là rất được hoan nghênh. Đây chẳng phải là nói, phiên thiên ấn này cũng là như thế rồi. Nghĩ tới đây, Dương Chân trên mặt lộ ra lửa nóng biểu lộ, nhìn chằm chằm Tiện Mèo hỏi, mau nói. Phiên thiên ấn này có làm được cái gì? Lợi hại hay không? Phiên thiên ấn, tương truyền là một cái đế cảnh cường giả luyện hóa dòng dã hơn ngàn năm thời gian. Mới luyện hóa đi ra một loại pháp bảo, có thể câu thông thiên địa, mượn dùng thiên địa chi lực, tên là lật trời, kỳ thật có thể trấn áp giữa thiên địa hết thảy sinh linh. Nếu như tu vi đủ cường đại, chính là liền thiên địa đều có thể trấn áp. Ngươi nói có lợi hại hay không? Cái gì đồ chơi? Dương Chân giật nảy mình. Hắn cũng là cảm ngộ thiên địa thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện mai phiên thiên ấn này, cảm giác trong đó giống như có một cỗ lực lượng, có thể khắc chế giữa không trung ẩn truyền đến một loại khí tức. Nghĩ đến khả năng hữu dụng, lúc này mới thử nghiệm luyện hóa đi ra. Ai biết vừa mới luyện hóa thành công không bao lâu, thôn thiên hống gia hỏa này liền xuất hiện, chính là cái kia cố ẩn nhường Dương Chân có chút dùng mình khí tức. Dương Chân không xác định phiên thiên ấn có thể hay không khắc chế thôn thiên hống. Một cái tay nắm lấy Tiện Mèo phần đuôi, thử một cái, vạn nhất không dùng được, cũng tốt mang theo Tiện Mèo cùng một chỗ đào mệnh. Không có nghĩ rằng thứ này giống như thật sự có thể khắc chế thôn thiên hống. Nhìn thấy thôn thiên hống trên mặt lộ ra hiếu kỳ cùng kiêng kỵ thần sắc, Dương Chân thở dài một hơi, vuốt vuốt phiên thiên ấn, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Nói như vậy, Cửu Long Đại Thánh thật đúng là cái không sai tiền bối. Mặc dù tại quan tài thế giới phong ấn một cái thôn thiên hống, thế nhưng thả một cái phiên thiên ấn ở chỗ này, thôn thiên hống mặc dù kinh khủng, có thể chỉ cần luyện hóa phiên thiên ấn, vậy liền không sao nha. Nghe được Dương Chân nói như vậy nhẹ nhõm, Tiện Mèo nhếch miệng, nói ra, tốt a, bản tôn tin ngươi quỷ, ai bảo ngươi vận khí tốt thiên phú cũng cao đâu, nếu là đổi như người khác, hiện tại chỉ sợ đã trở thành thôn thiên hống phân và nước tiểu rồi. Thôn thiên hống thông linh, nhìn thấy Dương Chân đem phiên thiên ấn thu vào. Đối với Dương Chân một tiếng gầm nhẹ, âm thanh khủng bố đinh tai nhức óc, kém chút đem Dương Chân lỗ tai chấn điếc. Tiểu tử, nhanh thử một chút phiên thiên ấn có thể hay không đem thôn thiên hống thu lại. Tiện Mèo bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, thúc giục Dương Chân nói ra, thu thôn thiên hống. Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiện Mèo nói ra, ta không nghe lầm chứ, nhỏ như vậy một cái phiên thiên ấn, có thể đem thôn thiên hống thu lại, ngươi làm thôn thiên hống là không khí hay sao? Tiện Mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, ngươi còn nhớ hay không được? Bản tôn đã từng đã nói với ngươi, viễn cổ thời điểm đại năng đều có tọa kỵ của mình. Thôn thiên hống này, nói không chừng chính là Cửu Long Đại Thánh tọa kỵ. Dương Chân có chút không quá tin tưởng, Cửu Long Đại Thánh danh xưng Cửu Long, ngược lại cưỡi một cái thôn thiên hống. Vậy liền không thể để cho Cửu Long Đại Thánh rồi, phải gọi thôn thiên đại thánh. Bất quá ngẫm lại thôn thiên đại thánh cái tên này giống như có chút quá phách lối. Khả năng chính là bởi vì điểm này, Cửu Long Đại Thánh mới không có gọi như vậy cao đại thượng danh tử. Nhìn thấy bên cạnh tiến vào đốn ngộ bên trong Hàn Yên Nhi, Dương Chân đối với tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, nơi đây cấm chế nhiều không kể xiết, ta tìm nửa ngày đều không có tìm được Cửu Long Đại Thánh thi thể chỗ tồn tại. Bất quá những người kia ở chỗ này cũng không phải vấn đề. Vậy liền thử một chút, có thể hay không nhận lấy đi. Nói, Dương Chân lại lần nữa tế ra phiên thiên ấn, nhẹ nhàng đặt tại trên thân của Thôn Thiên Hống. Nếu quả như thật có thể thu Thôn Thiên Hống, lại đi ra thời điểm thì sợ gì nửa bước đại thánh. Trực tiếp giống chết bọn hắn, mang thời điểm mang theo Sất Long cùng Thôn Thiên Hống. Làm sao phách lối làm sao tới, đánh lại đánh không lại, giết cũng không giết chết, tức chết đại u vương triều đám kia nửa bước đại thánh. Cái này tốt, cái này tốt. Nghĩ tới đây, Dương Chân hít sâu một hơi, đem tâm thần đắm chìm ở bên trong phiên thiên ấn, trầm giọng quát, thu. Thôn Thiên Hống một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nhìn về phía Thôn Thiên Hống, ánh mắt càng mộng bức. Không có động tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,